thật ra nội tâm nàng vẫn là lạnh như băng. Mà mẫu hoàng đại đế lại bất đồng, dung mạo tôn mẫu hoàng đại đế này phản phất như tư mệnh, thậm chí so với hết thảy nữ nhân đều còn nữ nhân hơn, khiến cho Chung Nhạc cảm thấy có chút ăn không tiêu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1906, tay không bắt mẫu hoàng, 2. Ta muốn kiện vãng sinh luân này, ngoài ra còn có vũ trụ nguyên dịch. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, trầm giọng nói. Nếu ngươi đáp ứng, ta sẽ ký kết khế ước hỗn độn với ngươi, đời này kiếp này, quyết sẽ không làm trái thể ước. Nếu vi phạm, thân này sẽ biến thành hỗn độn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mẫu hoàng đại đế tinh tế quan sát hắn, có chút chần chừ. Chung Nhạc đưa ra khế ước hỗn độn, hiển nhiên là chân tâm thật ý muốn liên minh với nàng. Khế ước hỗn độn có lực ước thúc cực lớn, cho dù là thần vương thái cổ tồn tại tiếp cận đạo thần bậc này cũng không dám vi phạm, điểm này nàng có thể yên tâm. Liên thủ với Phục Hy thị, cũng là một cái tâm nguyện của nàng. Nếu có thể mượn lực lượng của Phục Hy thị đạt tới mục đích côn tộc thống trị vũ trụ càn khôn, côn tộc cũng xem như là chiếm đại tiện nghi. Cho dù cuối cùng trở mặt với Phục Hy thần tộc, nàng cũng không chút sợ hãi. Vũ trụ nguyên dịch, ta có thể cho ngươi. Bất quá, vãng sinh luân không thể cho ngươi. Mẫu hoàng đại đế uốn éo thân người đi tới trước mặt Chung Nhạc, mái tóc tung bay lất phất. Lúc này Chung Nhạc mới chú ý tới trên người nàng nữ tử này một mảnh y phục cũng không có, chỉ có mái tóc che khuất nửa thân trên xích lõa, khiến cho người ta sản sinh suy nghĩ xa xôi kỳ quái. Cũng may đây là một tôn mẫu hoàng vô cùng cổ lão, hắn căn bản không dám có những ý nghĩ khác. Vãng sinh luân chính là trọng khí trấn tộc của côn tộc ta, giúp côn tộc ta cuồn cuộn không ngừng đản sinh ra cường giả. Phục Hy thị các ngươi đã nhận được một nửa vãng sinh luân kia, đừng lại đánh chủ ý một nửa này của ta. Thân thể mẫu hoàng đại đế mềm mại không xương, giống như rắn nước vậy, cuốn lấy trên người Chung Nhạc, cười duyên nói. Nếu Phục Hy thị các ngươi nhận được vãng sinh luân hoàn chỉnh, thiếp thân cũng không quá yên tâm a. Chung Nhạc không chút cử động, tiếp tục nói. Chẳng lẽ bệ hạ không muốn liên minh với ta? Nếu hai nhà chúng ta muốn liên thủ, kính xin bệ hạ đem vãng sinh luân kể cả vũ trụ nguyên dịch cùng nhau giao cho ta. Bá. Thân thể mẫu hoàng đại đế tách ra, rời khỏi trên người hắn, lắc đầu nói. Phục Hy, ngươi trở về đi. Vãng sinh luân chính là căn bản lập mệnh của côn tộc ta, là căn cơ để côn tộc ta lớn mạnh, quyết không có khả năng cho ngươi. Ngươi hãy bỏ ý tưởng này đi, chúng ta còn có thể kết minh. Nếu ngươi một lòng quyết muốn nhận được vãng sinh luân, vậy chính là địch nhân của côn tộc ta. Cặp mày Chung Nhạc nhíu chặt, lạnh giọng nói. Mẫu hoàng bệ hạ không có thành ý liên minh sao? Sắc mặt mẫu hoàng đại đế cũng rét lạnh xuống, lạnh lùng nói. Nếu ngươi có thành ý, sao lại không chịu nhường một bước? Chung Nhạc trầm mặt, tự định giá trong chốc lát, miễn cưỡng khó khăn nói. Nếu đã như vậy, ta có thể không cần vãng sinh luân, nhưng toàn bộ vũ trụ nguyên dịch đều phải thuộc về ta. Nếu ngươi chịu bỏ thứ yêu thích, chúng ta lập tức ký khế ước hỗn độn, hai bên tuyệt không phản bội. Sắc mặt mẫu hoàng đại đế khẽ biến. Điều kiện của Chung Nhạc là toàn bộ vũ trụ nguyên dịch, khiến cho nàng cũng có chút luyến tiếc. Hóa ra mẫu hoàng ngay cả điểm thành ý này cũng không có. Chung Nhạc thất vọng, lắc đầu nói. Tán linh, chúng ta đi thôi. Đi tìm những tồn tại khác. Luôn sẽ có một vị tồn tại không quá tiếc nuối vũ trụ nguyên dịch. Chậm đã. Mẫu hoàng đại đế cười khanh khách, nói. Phục Hy chậm đã. Vũ trụ nguyên dịch cho ngươi là được. Vũ trụ nguyên dịch này cũng là ta cướp đoạt được từ trên người của Vãng Sinh và Tống Tử. Ta vốn định phân cho Phục Hy các ngươi một nửa, kết quả Phong Thường Dương lại không hỏi tới, ta cũng quên mất chuyện này. Nàng lấy ra một đoàn lưu quang, vẫn còn có chút không nở, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, mỉm cười nói. Hiện tại trả lại cho Phục Hy thần tộc, cũng là vật quy nguyên chủ. Chung Nhạc nhận lấy đoàn vũ trụ nguyên dịch kia, trái tim phanh phanh nhảy loạn, nhưng lại khẽ nhíu mày. Ít như vậy. Mẫu hoàng đại đế cười tới mức run rẩy cả người, dịu dàng nói. Thiếp thân cũng cần phải luyện bảo a, cho nên đã dùng đi một chút. Bảo vật do thứ này luyện thành có uy lực vô cùng, thiếp thân há có thể bỏ qua. Chung Nhạc miễn cưỡng khó khăn, thu hồi vũ trụ nguyên dịch, nhớ tới một luồng khí hỗn độn, tuyên thệ với mẫu hoàng, ước định hai tộc vĩnh kết đồng minh, tuyệt không phản bội lẫn nhau. Tương lai sau khi đại sự thành công, sẽ chia đôi vũ trụ. Lạc ấn hỗn độn một phân thành hai, tiến nhập vào lồng ngực của hai người. Chung Nhạc Triệt để yên lòng, hai người ân cần khách sáo vài câu. Mẫu Hoàng Đại Đế muốn giữ Chung Nhạc lưu lại mấy ngày, Chung Nhạc chối từ, nói sự vụ trong tộc bận rộn. Mẫu Hoàng Đại Đế liền nói có thời gian hãy tới chơi, Chung Nhạc nói nhất định, sau đó cáo từ rời đi. Thiên Dực cổ thuyền lái ra khỏi thánh địa vãng sinh. Toàn thân Tán Linh Thần Vương mồ hôi lạnh róc rách chảy xuống, Chung Nhạc cũng không thể khống chế mồ hôi lạnh, bị mồ hôi làm ướt nhẹp y phục. Chủ công, ngươi đây là tay không bắt Bạch Lan. Không đúng. Là bắt Mẫu Hoàng A. Tán Linh Thần Vương bội phục không thôi, tán thưởng. Nếu tôn Mẫu Hoàng Đại Đế này biết rõ Phục Hy thần tộc chỉ còn lại có một mình ngươi, nhất định sẽ tức giận tới mức giơ chân. Chỉ là chủ công ký kết khế ước hỗn độn với nàng, cũng đã bị nàng buộc lên cùng chiến xa rồi, chỉ sợ tương lai sẽ mang tiếng xấu a. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Nếu cổ thân thể này chỉ là đạo thân của ta, không phải là chân thân thì sao? Ta phân ra đạo thân ký kết khế ước hỗn độn với nàng, cho dù có vi phạm lời thề, thì chỉ cũng là đạo thân quay về hỗn độn mà thôi. Tán Linh Thần Vương lắc đầu, nói. Đạo thân chân thân, có thể mang thiên quá hải, nhưng không thể gạt được hỗn độn. Chung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, chân thân trong bí cảnh đạo nhất vội vàng kiểm tra lồng ngực, chỉ thấy một đạo lạc ấn hỗn độn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên lồng ngực của hắn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1907, Huynh Đệ, 1. Lạc ấn hỗn độn vậy mà đã xuất hiện trên chân thân của hắn. Trên trán Chung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh. Trúng chiêu rồi. Liên thủ với Côn tộc, chia đôi thiên hạ, chỉ là hắn vì lừa gạt Mẫu Hoàng Đại Đế mà ngộ biến tùng quyền mà thôi, chính vì lừa gạt đoàn vũ trụ nguyên dịch của nàng. Hắn căn bản không muốn ký kết khế ước hỗn độn với Mẫu Hoàng Đại Đế gì, không muốn kết minh với Côn tộc. Côn tộc từ xưa tới nay đều có tiếng xấu, tuyệt đối là chủng tộc tiếng xấu lan xa nhất. Chủng tộc này bản tính tham lam, tàn bạo, thị huyết, dơ bẩn, không giữ lời hứa. Hơn nữa côn tộc cũng sinh sôi nảy nở cực kỳ nhanh chóng. Những nơi bọn họ đi qua, khắp nơi không còn một ngọn cỏ. Bọn họ là địch nhân chung của tất cả các tộc thần ma. Vốn dĩ Chung Nhạc sở dĩ đưa ra khế ước hỗn độn, là vì cổ thân thể này của hắn chỉ là đạo thân. Mặc dù là đạo thân vẫn chưa hoàn toàn chém ra, nhưng dùng đạo thân ký kết khế ước với Mẫu Hoàng Đại Đế, tương lai có làm trái khế ước, sẽ có thể để cho đạo thân thay chính mình nhận lấy cái chết, còn chân thân thì tiêu dao ở bên ngoài. Nhưng hiện tại không ngờ trên người chân thân cũng đã xuất hiện lạc ấn hỗn độn, vậy khế ước này sẽ không dễ dàng đổi ý như vậy rồi. Chẳng lẽ thật sự phải liên minh với côn tộc sao? Hắn nhấp nháy mắt. Phục Hy thần tộc đã là công địch của thiên hạ. Chỉ cần xuất hiện liền sẽ bị mọi người hô đánh hô giết. Nếu lại liên minh với côn tộc, vậy sẽ càng khiến cho các tộc hận không thể tru sát thật thống khoái rồi. Thường đi cạnh bờ sông sao có thể không ướt dày. Lần này xem như ta sơ suất rồi. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Tôn Mẫu Hoàng Đại Đế này trưởng khống vãng sinh luân suốt 8 vạn năm qua, chỉ sợ lực lượng ẩn giấu của côn tộc đã vô cùng hùng hậu cường đại. Cổ lực lượng này, có thể mượn dùng. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động. Sức sinh sản của côn tộc kinh người, cộng thêm 8 vạn năm tích lũy, lực lượng ẩn giấu của côn tộc sợ rằng đã đạt tới tình trạng khiến cho người ta sợ hãi. Hắn mặc dù bị trói buộc bởi khế ước hỗn độn, nưng cũng có thể mượn lực lượng của côn tộc để chinh chiến thiên hạ. Mà càng quan trọng hơn, vẫn là vũ trụ nguyên dịch. Chung Nhạc lấy đoàn vũ trụ nguyên dịch nhỏ nhoi kia ra, tinh tế quan sát. Hắn vẫn là lần đầu tiên quan sát vũ trụ nguyên dịch ở khoảng cách gần như vậy. Thay vì nói là dịch thể, không bằng nói nó là thể ngưng tụ của năng lượng. Đây là ánh sáng hình thái dịch thể, tràn ngập năng lượng vô cùng khủng bố vô cùng bàn bạc, có thể nói là tài liệu vô thượng đương kim thế gian có thể tìm được. Trong quang mang, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số linh quan giống như quan điểm vậy, không ngừng biến hóa. Có lúc biến thành tinh hà, có lúc biến thành đại đạo, có lúc biến thành đám hoa, có lúc biến thành đại thụ vô cùng kỳ lạ. Vũ trụ nguyên dịch cũng không có hình thái cố định. Nó là vật chất bản sơ nhất do vũ trụ bạo tạc lưu lại. Thời điểm khai thiên tiếp địa năm xưa, có vũ trụ nguyên dịch đã biến thành vũ trụ cổ lão, có vũ trụ nguyên dịch đã biến thành cửu đại linh căn, có vũ trụ nguyên dịch đã biến thành đại đạo thiên địa, có vũ trụ nguyên dịch đã biến thành tiên thiên thánh địa. Theo lý thuyết mà nói, đoàn vũ trụ nguyên dịch trong tay Chung Nhạc này cũng có thể biến thành những thứ này, biến thành tiên thiên thánh địa, linh căn thiên địa, thậm chí còn có thể biến thành một tòa vũ trụ tiểu hình. Đương nhiên, dùng để luyện chế bảo vật thiên đạo cũng không phải là không thể.

Ánh mắt Phong Hoài Ngọc nghi hoặc, hỏi. Ngươi là người phương nào? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 1909, tình thân, 1. Khuôn mặt Phong Vô Kỵ giãn ra, mỉm cười nói. Ta là ca ca của ngươi. Ngươi và ta là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Sắc mặt Phong Hoài Ngọc khẽ biến. Ta biết ngươi. Ngươi là Hiếu Vô Kỵ. Ta nghe sư tôn nói, ngươi. Ta cực kỳ không chịu nổi, có đúng không? Phong Vô Kỵ khẽ mỉm cười, nói. Hắn còn nói với ngươi, ta vô cùng nguy hiểm, có đúng không? Ha ha, ta biết rõ ý nghĩ của hắn. Hắn đối với một vài hành vi của ta có chút không chịu được. Đây là do lý niệm của ta và hắn bất đồng. Suy nghĩ của ta là nếu không thể phản kháng được cái thời đại này, vậy thì nỗ lực tiếp nhận cái thời đại này. Nếu đánh không lại đối thủ, cần gì phải phản kháng? Trực tiếp gia nhập đối phương, không phải sẽ có thể giải quyết rồi. Mà hắn lại là một con lừa cứng đầu, chết sống cũng không chịu thay đổi lý tưởng của hắn. Phong Hoài Ngọc nghe hắn nói Chung Nhạc là một con lừa cứng đầu, không khỏi nở nụ cười. Phong Vô Kỵ mỉm cười, nói. Ngươi và ta là huynh đệ, ta sẽ không hại ngươi. Bất quá, ngươi đi theo hắn sẽ không có tiền đồ, hắn chính là đang chơi với lửa. Kẻ chơi với lửa sớm muộn gì cũng sẽ bị lửa thiêu chết. Chỗ dựa của hắn mặc dù vững chắc, nhưng lại không thể chống lại đại thế thiên hạ. Ngươi đi theo ta. Ta tìm cho ngươi một vị sư phó càng tốt hơn chỉ dạy ngươi. Phong Hoài Ngọc im lặng không đáp. Phong Vô Kỵ tiếp tục nói. Ta được thiên xem trọng, thu làm đệ tử. Ngươi hẳn là biết được, thiên là cái gì? Tồn tại cấp bậc đạo thần. Lực lượng của hắn có thể nói là. Ca ca, sao ngươi không mang họ Phong? Phong Hoài Ngọc đột nhiên cắt đứt lời hắn, hỏi. Phong Vô Kỵ nhất thời ngẩn ngơ. Sắc mặt khẽ trầm xuống. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Phong Hoài Ngọc tiếp tục nói. Phụ thân ta họ Phong, gia gia ta họ Phong, ta cũng họ Phong, sao ngươi không họ Phong? Phục Hy. Lại là một tên Phục Hy. Phong Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng. Họ Phong là họ của Phục Hy. Sao ta lại mang họ của một chủng tộc đã bị diệt tuyệt? Phục Hy thị đã không còn, hiện tại chỉ có nhân tộc. Nhân tộc ti tiện mà thôi. Bất quá, huynh đệ chúng ta bất đồng với nhân tộc, chúng ta có huyết mạch càng thêm cao quý. Chúng ta có huyết mạch của hoàng tộc Bàn Hồ Thị, còn có huyết mạch của hoàng tộc Thiên Phượng, huyết thống của thần vương Thái Cổ. Chúng ta càng tôn quý hơn. Sắc mặt Phong Hoài Ngọc bình tĩnh, nói. Ca ca, ta họ Phong. Phong Vô Kỵ bị cắt ngang lời nói, giận quá hóa cười. Gian ngoan bất linh. Ngươi đã bị Chung Sơn Thị dạy hư rồi. Ta dẫn ngươi đi gặp Thiên, theo hắn tu luyện. Phong Hoài Ngọc cũng có chút tức giận, lắc đầu nói. Không đi. Những gì Thiên có thể dạy ta, Sư Tôn cũng có thể dạy ta cần gì phải bỏ gần tìm xa. Nếu ngươi là ca ca ta, vậy thì quay đầu lại, đi theo phụ thân hoặc là Sư Tôn tu luyện. Bảo ta đi theo Chung Sơn Thị tu luyện. Phong Vô Kỵ nhất thời nổi giận, cười nhạo nói. Năm đó chính là ta đã dẫn dắt hắn tiến vào đường tu luyện. Ngươi tên tiểu gia hỏa này căn bản không biết trời cao đất rộng. Lời nói không hợp nửa câu nhiều, chúng ta đi thôi. Hắn đang muốn dẫn người rời đi, đột nhiên một gã thần tướng dưới trướng hắn chợt lộ ra nụ cười quỷ dị, nói. Vô Kỵ Thiên Vương đã quên phân phó của lão thiên gia rồi sao? Gia đầu Phong Vô Kỵ nhất thời tê dại, đột nhiên xoay người lại nhìn hắn. Chỉ thấy gã thần tướng kia chính là kiện tướng đắc lực do một tay hắn cất nhắc lên, ở trong cuộc chiến thiên đình đã lập ra công lao, bởi vì do một tay hắn cất nhắc, cho nên đối với hắn vô cùng trung thành và tận tâm. Mà lần này Thiên phân phó hắn tới làm việc, chuyện này ngoại trừ hắn và Thiên ra, không một người nào khác biết được, sao gã thần tướng này lại biết được. Cần cổ Phong Vô Kỵ nhúc nhích, hiện ra hai cái đầu bàn hồ hung ác dữ tợn, răng rắc một tiếng, đã cắn rơi cái đầu của gã thần tướng kia, nuốt luôn vào trong bụng. Ngay cả nguyên thần cũng bị hắn cắn nuốt mất. Chuyện của ta, không cần ngươi xen miệng vào. Ngữ khí Phong Vô Kỵ hung ác nói. Phong Hoài Ngọc thấy bộ dáng hắn dữ tợn như vậy, cũng bị dọa cho sợ hết hồn, không biết vì sao hắn tức giận, vậy mà lại tàn bạo như vậy. Phong Vô Kỵ ăn tươi nguyên thần của gã thần tướng này, xoay người rời khỏi, khóe mắt không ngừng nhảy lên. Chúng ta đi thôi. lại có một gã thần tướng trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng nói. Vô Kỵ Thiên Vương, chuyện mà lão thiên gia phân phó ngươi, ngươi định không làm sao? Cước Bộ Phong Vô Kỵ dừng lại, quay đầu nhìn lại, đột nhiên thân hình bạo khởi, một chưởng vỗ nát gã thần tướng kia, khuôn mặt vặn vẹo, cười lạnh nói. Ta từng nói qua, chuyện của ta, không cho phép các ngươi xen miệng vào. Những thần tướng còn lại câm như hến. Đột nhiên, lại có một nàng nữ thần tướng khuôn mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nói. Lão thiên gia phẫn nộ, ngươi có thể gánh nổi sao? Phong Vô Kỵ một tay chụp tới, nhấc nàng nữ thần tướng kia tới trước mặt chính mình, khuôn mặt dữ tợn. Ngươi lặp lại lần nữa. Lão thiên gia. Phong Vô Kỵ lập tức xé nát thân thể nàng nữ thần tướng kia. Lại có một gã thần tướng nở nụ cười quỷ dị, nói. Ha ha, ngươi cưỡng lại thiên mệnh, mạo phạm thiên uy. Răng rắc. Phong Vô Kỵ vặn gãy cần cổ hắn, hai tay dâng lên liệt hỏa hừng hực thiêu đốt gã thần tướng kia thành tro bụi. Những thần tướng còn lại cũng không người nào đào tẩu, trái lại nhao nhao lộ ra biểu tình quỷ dị, một người tiếp một người nói. Hãy hoàn thành sự phân phó của lão thiên gia, ngươi vẫn còn là đệ tử của hắn. Phong Vô Kỵ không ngừng thống hạ sát thủ, chỉ cần có thần tướng nào lên tiếng liền giết chết kẻ đó, không lưu tình chút nào. Từng gã thần tướng đi theo hắn tới đây lần lượt bị hắn đánh chết. Khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể. Nhưng những thần tướng còn lại vẫn như cũ một người tiếp theo một người lần lượt lộ ra biểu tình quỷ dị, nói với hắn là phải tuân theo thiên mệnh, không được chống lại. Phong Vô Kỵ cơ hồ phát điên, lắc mình hiện ra chân thân bàn ngao ba đầu, nửa thân dưới lại là chân thân Phục Hy đuôi rắn, không ngừng thống hạ sát thủ, đại khai sát giới. Nhưng vẫn không có một gã thần tướng nào đào tẩu, tất cả đều đồng thanh nói. Ngươi đã khiến cho lão thiên gia thất vọng rồi. Hiện tại cho dù ngươi có làm hay không, tương lai cũng sẽ phải làm. Ầm ầm. Phong Vô Kỵ đánh một gã thần tướng cuối cùng thành một bãi bùn nát, phù phù thở hổn hển. Từng cổ thi thể trên mặt đất đột nhiên mở mắt ra, nở nụ cười quỷ dị, nói. Vô Kỵ Thiên Vương, hãy hoàn thành sứ mạng thiên giao cho ngươi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1910, tình thân, 2. Phong Vô Kỵ rống giận, hai cái đầu bàn hồ trên bả vai mở ra cái miệng to như chậu máu, thông phệ đám thi thể đầy mặt đất. Phong Hoài Ngọc trừng mắt nhìn chằm chằm một màn này. Thân thể có chút run rẩy, run giọng nói. Ca ca, ngươi. Phong Vô Kỵ xoay người lại, cặp mắt huyết hồng sắc, ánh mắt dữ tợn rơi xuống trên người hắn. Trong lòng Phong Hoài Ngọc cả kinh, lui về phía sau một bước. Đừng sợ. Khuôn mặt Phong Vô Kỵ vặn vẹo, thanh âm khàn khàn, tựa hồ đang áp chế cái gì đó, tức bước tiến về phía Phong Hoài Ngọc. Nhục thân hắn dần dần khôi phục lại diện mạo vốn có, hai tay dính đầy máu tươi đột nhiên nắm chặt bả vai Phong Hoài Ngọc. Chúng ta là huynh đệ, ta sẽ không hại ngươi. Sẽ không? Trên mặt hắn lộ ra một tia tươi cười. Thân nhân trên đời này của ta chỉ còn lại có ngươi và phụ thân mà thôi, ta sẽ không hại ngươi. Hắn buông Phong Hoài Ngọc ra, xoay người rời đi. Đột nhiên, sau lưng hắn vang lên thanh âm của Phong Hoài Ngọc. Ca ca, ở lại đi. Phong Vô Kỵ dừng bước lại, một lúc sau mới quay đầu lại, mỉm cười nói. Lưu lại. Lưu lại để làm gì? Sư phụ ngươi, năm xưa chính là đồ đệ của ta, ta mới sẽ không lưu lại nhìn sắc mặt hắn mà làm việc. Năm xưa ở tổ tinh, ta thế nhưng chính là tồn tại oai phong một cõi, ngay cả ngoại công và gia gia ngươi đều là một tay ta bức tử. Ta há có thể đầu nhập vào một tên chung sơn thị nho nhỏ. Ngươi! Nói tới đây, Phong Vô Kỵ vung tay một cái, mỉm cười nói. Hãy bảo trọng, hiếu thuận với phụ thân. Phong Hoài Ngọc đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hắn đi xa. Phong Vô Kỵ đi tới địa phương Phong Hiếu Trung cư ngụ, chỉ thấy Phong Hiếu Trung đang lúc huấn luyện hiên viên, ném hiên viên vào trong một cái lò luyện thật lớn, không ngừng dung luyện, hành hạ hắn tới mức chết đi sống lại. Phong Vô Kỵ quỳ hai gối xuống, rất cung kính lễ bái Phong Hiếu Trung một phen, đứng dậy rời đi. Sao ngươi không lưu lại? Phong Hiếu Trung nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói. Phong Vô Kỵ cười hắc hắc, nói. Hài tử không có mẹ sớm gánh việc nhà. Thời điểm ngươi bị gia gia giam giữ, ta ở bên ngoài đã ăn thật nhiều khổ sở, đã sớm trưởng thành rồi. Hiện tại ta ở bên ngoài có sự nghiệp của chính mình, không thể trở về hầu hạ phụ thân được. Cũng may còn có nhị đệ. Phong Hiếu Trung trầm mặt trong chốc lát, nói. ngươi chưa chắc đã có thể còn sống trở về. Phong Vô Kỵ nhất thời trầm mặt, đột nhiên mỉm cười, nói. Đó là sự nghiệp của ta, là lựa chọn của ta. Phụ thân, ngươi có thể mở mắt ra nhìn ta một cái không? Hắn chờ đợi trong giây lát, cuối cùng thất vọng rời đi. Phong Hiếu Trung mở mắt ra, nhìn theo thân ảnh hắn đi xa. Quật cường giống hệt như ta. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Phong Vô Kỵ một thân một mình rời khỏi tổ đình, trong lòng thầm nghĩ. Thiên vậy mà bố trí bên cạnh ta nhiều nhãn tuyến như vậy. Tất cả những người lần này ta dẫn theo vậy mà đều là nhãn tuyến của hắn. Chẳng lẽ là do Bích Lạc tiên sinh của Bích Lạc cung an bài sao? Hảo gia hỏa! Dám xúi dục khống chế tất cả thuộc hạ của ta, khiến cho ta không hề phát giác. Lão hồ ly Bích Lạc tiên sinh này thật giảo hoạt. Lần này ta trở về, e rằng không tiện bàn giao cho lắm. Cặp mày hắn nhíu chặt, lần này hắn là phụng ý chỉ của Thiên, đi tới dẫn Phong Hoài Ngọc đi. Thiên nói muốn thu Phong Hoài Ngọc làm đệ tử, ngoài ra còn có một phân phó nữa, đó chính là nếu không thể dẫn Phong Hoài Ngọc đi, vậy thì giết chết hắn. Lần này ta vi phạm Thiên ý, sau khi trở về chưa chắc đã có thể còn sống. Phong Vô Kỵ dừng bước lại, mờ mịt quan sát bốn phía. Chỉ thấy trong tinh không mênh mông, chính mình vậy mà đã không còn chỗ để đi. Trước giờ hắn đều là dựa vào thân phận môn sinh của Thiên này mà hành tẩu khắp nơi, lúc này mới có thể nổi tiếng khắp thiên hạ, khắp nơi đều xài được, bất luận tồn tại gì cũng sẽ cho hắn chút mặt mũi. Cho dù không cho hắn mặt mũi, thì cũng sẽ cho Bích Lạc cung, cho Thiên mặt mũi. Nếu bỏ đi cái thân phận này, hắn còn có thể có mặt mũi lớn như vậy sao? Tà đế cung sẽ không thu lưu ta, thần đế cung sẽ không, ma đế cung cũng sẽ không. Đám người Phượng Thiên Nguyên Quân, Nguyên Nha Thần Vương lại càng đừng suy nghĩ tới. Phong Vô Kỵ hít mạnh một hơi thật dài, cất bước đi về phía thần thành thứ 9, trong lòng thầm nghĩ. Ta vẫn là phải trở về Thiên Đình. Ta vẫn chưa thể rời khỏi Thiên. Rời khỏi Thiên, ta không còn gì cả. Ta phải trở về Thiên Đình, nơi đó là sự nghiệp của ta. Thiên chưa chắc sẽ xử lý ta, bởi vì ta vẫn còn có chỗ hữu dụng. Tốc độ hắn nhanh như điện chớp, rất nhanh đã đi tới thần thành thứ 9. Còn chưa kịp tiến vào tinh vực Tử Vi, đột nhiên chỉ thấy Bích Lạc tiên sinh đã sớm đứng trên trận đài truyền tống của thần thành thứ 9, tự hồ vẫn luôn đang đợi hắn ở đây. Vô Kỵ Thiên Vương, ngươi đã khiến cho lão thiên gia thất vọng rồi. Bích Lạc tiên sinh hờ hững nói. Khóe mắt Phong Vô Kỵ nhảy loạn, thanh âm khàn khàn nói. Ta sẽ không giết đệ đệ của ta. Ta chỉ có hai thân nhân duy nhất trên đời này. Ta sẽ khuyên hắn đầu nhập vào Thiên, đầu nhập vào Bích Lạc cung. Cho ta chút thời gian. Bích Lạc tiên sinh phản phất như hồn nhiên không nghe hắn nói gì, lạnh nhạt nói. Chống lại thiên mệnh, làm trái thiên ý, ngươi biết kết cục của ngươi rồi chứ. Phong Vô Kỵ vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu nói. Cho ta thêm một cơ hội. Ta nhất định sẽ làm cho thiên đại nhân hài lòng. Ta nhất định. Bích Lạc tiên sinh mặt không biểu tình, lấy ra thiên phạt, vung lên cao. Uy năng của thiên phạt đại phóng, đó là thiên uy vô cùng trầm trọng, là thiên uy có thể đánh bay đám thần vương thái của bọn Nguyên Nha thần vương. Trong lòng Phong Vô Kỵ tuyệt vọng, kêu lớn. Ta vì thiên đại nhân đã lập ra nhiều công lao hãn mã như vậy. Bích Lạc sư huynh, để thiên phạt xuống đi. Đột nhiên. Đế Tu La chợt xuất hiện sau lưng Bích Lạc tiên sinh, khuôn mặt lạnh tanh như thiết bản, nói. Hắn còn sống, hữu dụng hơn so với hắn đã chết. Bích Lạc tiên sinh thu hồi thiên phạt, nhìn về phía Đế Tu La, nói. Thiên ý không thể làm trái. Vậy thì cho hắn thiên ý. Bàn tay Đế Tu La khẽ lật, lấy ra một mảnh vỡ của đại não thiên ý, nói. Ánh mắt Bích Lạc tiên sinh sáng lên, vươn tay chụp lấy Phong Vô Kỵ. Nhét mảnh vỡ của đại não thiên ý vào trong đầu Phong Vô Kỵ.